Chương 894, đối kháng giáo tổ, dùng mình huyết ma, bàn giao muốn cái gì bàn giao lúc này không biết vì sao, đối mặt với các vị giáo tổ yêu thần, Ngọc Độc Tú ngược lại an tâm đứng lên, thậm chí đối mặt với các vị giáo tổ yêu thần, lấy cứng rắn như thế khẩu khí nói chuyện, có một loại trước đó chưa từng có thoải mái cảm giác ở trong lòng tự nhiên sinh ra, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, để phát tiết chính mình cho tới nay tích xúc tại tâm đầu ngột ngạt. Bàn giao muốn cái gì bàn giao? Thật là khí phách lời nói. Đối mặt với bá đạo như vậy lời nói, các vị giáo tổ yêu thần lúc này lại là không nói gì. Phía bên nào Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra lanh quang, thượng hạ dò xét Ngọc Độc Tú một trận, sau đó đem ánh mắt đứng ở Ngọc Độc Tú trong tay hỗn độn chung bên trên, các hạ ngược lại là thật là khí phách, lại là không đem chúng ta để ở trong mắt, đánh vỡ chúng ta thân thể, ngay cả cái bắt chuyện đều không đánh, liền muốn ly khai, lại là bá đạo rớt, không biết ta trong chư thiên khi nào nhiều đạo hữu loại này đại năng nhân vật. Giờ này khắc này, Ngọc Độc Tú bị hỗn độn trung thần uy bao phủ, các vị giáo tổ lại là thấy không rõ Ngọc Độc Tú mảnh, tại tăng thêm lúc này Ngọc Độc Tú bộ mặt điên đảo âm dương, nghịch loạn chi khí lặng yên lưu chuyển, nếu là nói các vị giáo tổ yêu thần có thế nhìn ra Ngọc Độc Tú sơ hở, lại là một chuyện cười. Há, thật sao bổn tọa lại là cảm thấy, cùng các ngươi bọn này hám lợi đen lòng hạng người, không có chuyện gì để nói Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên một vòng đạm mạc. Này Thái Bình giáo tổ sắc mặt tâm trầm, các hạ đối với chúng ta oán khí rất lớn a. Trong chư thiên này chúng vị đại năng đều là biết rõ căn biết rõ, đạo hưu thần thông pháp lực vô lượng, tất nhiên không phải vô danh trí bối, ngươi tuy nhiên che lấp theo hầu, nhưng tóm lại là có thể bị chúng ta tìm ra dấu vết để lại. Một bên Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm đi tới, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, chỉ cần đạo hưu đem này linh căn hồ lô giao ra một cái cùng bổn tọa liền không ở cùng đạo hưu khó xử, bỏ mặc đạo hưu rời đi. Này Đông Hải Long Quân mặt âm trầm. Bọn người vị Long Quân lúc này cũng là nhìn chằm chằm nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt thời thần quang thiểm nhấp nháy, dục dịch. Một bên các vị yêu thần lúc này sắc mặt âm trầm vây quanh, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói, đạo hữu hôm nay nếu là không cho ta mãng hoang một cái công đạo, lại là đừng nghĩ rời đi. Ngọc Độc Tú nghe vậy đối này hổ thần khịt mũi coi thường, bàn giao cái này nhân tộc mấy lao giả, tứ hải Long Quân cũng đoạt lấy bảo vật. Ngươi tại sao không gọi bọn họ bàn giao, chẳng lẽ lấy vì bản tọa là quả hờ mềm? Có thể tùy ý ngươi tùy ý nắm. Nay hổ thần trong mắt lánh quang lấp lóe, ngươi nếu là hiểu như vậy, ngược lại cũng không phải là không thể được. Cái này hổ thần vì bảo vật, lại là nhà mình ra mặt cũng đừng, cần biết cái này hồ lô quan hệ quá lớn, chính là mãng hoang khí vận tới tiêu bảo vật, nếu là mãng hoang chỉ lưu lại một hồ lô, ngày sau tất nhiên là bên trong thiên địa cho cửa ý, thậm chí trước đó tại nhân tộc mưu đồ thần vị làm ra nỗ lực tất cả đều uổng phí, khổng lồ như vậy khí vận, không biết muốn đoạt lấy nhân tộc số mệnh bao nhiêu năm mới có thể bù đắp lại. Huyết ma biến thành tiên thiên bất diệt linh quang lẳng lặng ẩn nút, lúc này huyết ma quanh thân đỏ thẫm, một cỗ mùi thơm nức mùi huyết dịch vị đạo tại quanh thân lưu chuyển mà ra, thoải mái, thoải mái, cái này giáo tổ yêu thần huyết dịch quả thật là tốt vị đạo, có huyết dịch này, bổ tọa trăm vạn trở căn cơ chẳng những có thể lấy bù đắp, còn có thể càng tiến một bước cũng khó nói. Nói đến đây, này huyết ma lặng lẽ ngẩng đầu, xuyên thấu qua, nhìn lấy này đứng ngạo nghễ hư không. Khuôn mặt không hề bận tâm Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị, đây là nơi nào đến ngon nhân, thế mà vừa đối mặt đem sở hữu giáo tổ yêu thần cho đánh nổ, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không vụng trộm đánh cắp đến nhiều như vậy huyết dịch đền bù căn cơ. Nói đến đây, này huyết ma nghi hoặc đi dạo, có vẻ như thân ảnh này nhìn có chút quen mắt. Ta tựa hồ tại chỗ nào thấy qua. Nói đến đây, này huyết ma nhãn bên trong hồng quang lưu chuyển, mặc kệ, ta tiếp tục ở chỗ này ở nút. Nói không chừng một lát nữa sẽ có càng nhiều máu hơn dịch nhỏ xuống. Đến lúc đó bổn tọa lại là kiếm bổn phát. Không nói chuyện ngữ sau khi nói xong, huyết ma lại là thân thể cứng đờ, đống nhiên từ tiên thiên bất diệt linh quang bên trong móc ra này cẩm nang, nhìn lấy này cẩm nang phía trên lưu chuyển nghịch loạn chi khí, lúc này này nghịch loạn chi khí hơi hơi lấp lóe, tựa hồ cùng từ nơi sâu xa một loại nào đó khí cơ kêu gọi kết nối với nhau. Không thể nào này huyết ma trong nháy mắt tiên thiên bất diệt linh quang đều muốn nổ tung. Nhìn lấy này không ngừng cùng hư giữa không trung tối tâm cảm ứng nghịch loạn chi khí, nhìn lại lúc này Ngọc Độc Tú quanh thân khí cơ nội liễm, căn bản không thấy nửa điểm nghịch loạn chi khí, này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang lấp lóe không ngừng, lập tức đan, lao tử đến gây bên trên một cái thứ gì, cái này nghịch loạn chi khí cùng giống nhau, tiểu tử này tại các vị giáo tổ trước mặt ẩn nặc khí cơ, tuy nhiên không lọt nghịch loạn chi khí, nhưng là không thể gạt được cùng giống. Nhau nghịch loạn chi khí cảm ứng, lao tử tựa hồ biết cái gì nhận không ra người sự tình. Có thể hay không bị tiểu tử này chấn áp diệt khẩu, tiểu tử này đến là cái gì quái thai, cái này nhân quả lại là không được, tuyệt đối là muốn không được, còn cần tìm một cơ hội hóa giải mới tốt, ta nhìn lần này cũng không tệ, nhất định không thể lại để nhân quả tiếp tục tồn tại, không phải vậy về sau lại là ngay cả khóc phương đều không có. Nhìn lấy này cẩm nang, huyết ma lúc này đều muốn khóc, chính mình đến tột cùng chọc tới một cái gì quái thai, duy nhất đáng giá huyết ma may mắn là, mình cùng Diệu Tú hóa giải nhân quả có hy vọng. Có thể tưởng tượng, Ngọc Độc Tú đem huyết ma loại này không sợ trời không sợ đất hạng người dọa cho gần chết, có thể thấy được chuyện này đối với huyết ma kích thích. Chẳng lẽ cái này Diệu Tú chính là lão già kia chuyển thế trở về cố ý trêu đùa bổn tọa này huyết ma trước mắt, lại là lại nghĩ tới một cái khác phiên bản. Lập tức đan, mặc kệ là loại kia kết quả, cái này nhân quả nhất định phải kết mới là này huyết ma cũng không đoái hoài tới thu nạp huyết dịch, trong nháy mắt đem sở hữu huyết dịch cuốn vào trong huyết hà, sau đó vặn vẹo hư không hướng về trên không chui ra qua. Hư giữa không trung, Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghệ đám mây, nhìn lấy này các vị giáo tổ, yêu thần, long quân, trong mắt bình tĩnh, không hề bận tâm, lời nói đạm mạc cùng cực, há, bổn tọa lại là kỳ quái, bảo vật này thiên sinh địa dưỡng, người có duyên có được, bổn tọa đã đem bảo vật chiếm lấy tới tay, nhưng cũng là hữu duyên nhân, vì sao bọn họ chiếm lấy đến, bổn tọa lại chiếm lấy không được. Nay hổ thần lạnh lùng nói, không rảnh cùng ngươi ở chỗ này giày vò khốn khổ, bổn tọa chỉ hỏi ngươi, bảo vật này ngươi là trả lại là không giao. Một bên hổ thần lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, vị đạo huynh này, hổ thần chính là cái này bạo tinh khí, cái này hồ lô đối với ta mãng hoang tới nói quá mức trọng yếu, cho nên mới như thế không kịp chờ đợi, cần biết cái này hồ lô chính là mãng hoang khí vận tưới tiêu mà ra, đạo huynh hẳn phải biết cái này khí vận đối ta mãng hoang trọng yếu. Hừ, cái này hồ lô ta mãng hoang là nhất định phải được, một bên sư thần thoại ngự không thể nghi ngờ. Đối với này sư thần thoại, Ngọc Độc Tú không rảnh để ý, chỉ là nhìn lấy này hồ thần, há, bổn tọa đối với khí vận lại là có biết một hai. Này hồ thần nghe vậy lại là cười một tiếng, chỉ cần đạo huynh nguyện ý giao ra hồ lô kia, ta mãng hoang nguyện ý lấy trọng bảo tiến hành trao đổi. Người mãng hoang khí vận, làm bổn tọa chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn lấy này hồ thần, ánh mắt lộ ra từng tia khinh thường, này bảo vật đổi thành lại là không cần, bổn tọa nhìn ngươi thiên sinh mỹ cốt, phong tao nhập cốt, nếu là rơi trên giường, tất nhiên là thiên nhiên bưu vật, thực cốt, hoa mẫu đơn hạ tử la mở quỷ cũng phong lưu, bổn tọa cũng không cần này bảo vật đổi thành, chỉ cần hồ thần chịu bồi bổn tọa một lần. Bổn tọa ngược lại là có thể giao ra một cái hồ lô. Ta nhổ vào, đang đồ tử, lại dám trêu chọc lão nương, ngươi cho lão nương chết đi này. Hồ thần nghe nói Ngọc Độc Tú lời nói, nhất thời nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, nàng hồ thần ngang dọc chư thiên trăm vạn trở, cái kia dám cùng nàng nói chuyện như vậy, Ngọc Độc Tú lời nói này lại là đem hồ thần khí tam hồn đều là bốc lên, lửa giận ngút trời, sau một khắc một cọng lông nhún nhún móng vuốt hướng về Ngọc Độc Tú bắt tới. Khác xúc động, cho người ta kiếm tiện nghi một bên hồ thần lại là bỗng nhiên vươn tay. Đêm này hồ thần cánh tay đè lại, một khuôn mặt âm trầm nhìn lấy Ngọc Độc Tú, các hạ là đang gây hấn với ta mãng hoang uy nghiêm. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, các ngươi nơi này có ba giúp người lập tức, ngươi nói bổn tọa hai cái này hồ lô, nên giao cho ai tốt đâu. Điên, tiểu tử này điên, thế mà ngay cả hồ thần cũng dám bởi tao, quả nhiên là chán sống vị, chẳng lẽ lúc hơn trăm vạn tái, thế đạo này đã biến sao? Một bên ẩn núp trong bóng tối huyết ma ở sâu trong nội tâm không ngừng gào khan. Này huyết ma gào khan không có ai để ý, các vị giáo tổ lại là đem ánh mắt đặt ở Ngọc Độc Tú trên thân. Ngọc Độc Tú nhàn nhạt nhìn lấy ở đây ba phe nhân mã, lại là không nhanh không chậm đánh giá nơi xa cảnh sắc. IH 147 24 7.73C